Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2743. Chương 2743. Đầu đề tin tức. Lâm Thành Phi thái độ khiến cái này vốn là đối với hắn rất bất mãn đại nhân vật càng thêm lửa giận ngập trời. Chúng ta chất vấn là William, ngươi một người hoa nhất định phải chạy tới xem náo nhiệt gì? Thật không đem chúng ta coi ra gì sao? Lâm Thành Phi là thật không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Không để ý tới những người này muốn giết người giống như ánh mắt. Tiếp lấy cười nói, ta không biết các ngươi vì cái gì nhất định cho rằng William tiên sinh lựa chọn tin tưởng ta cũng là sai. Đến cùng là người nào cho các ngươi tự tin? Là Diệt Thần Minh sao? Vẫn là cái kia trước đó vô địch khắp thiên hạ trắng như xương? Lâm Thành Phi đến luận bỗng nhiên đã có mấy cái ngày thời gian. Thế nhưng là Diệt Thần Minh cùng trắng như xương ra chuyện biến mất, vẫn là không có truyền đi. Hoa hạ tu đạo giới người đều rất tự giác, không có Lâm Thành Phi dẫn đầu lên tiếng, bọn họ cũng không có người sẽ đến làm cái này chim đầu đàn. Tin tức kia cũng sẽ một mực giấu đi, tại phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Diệt Thần Minh cái này đại công đức, trừ Lâm Thành Phi chủ động đi ra nhận lãnh, không ai dám ra tay đi đoạt. Lập tức có người lên tiếng châm chọc nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể cùng trắng như xương cùng Diệt Thần Minh đánh đồng? Bởi vì bọn họ đã bị ta diệt a. Lâm Thành Phi một mặt nhạt nhưng nói ra, cũng không tính là diệt. Diệt Thần Minh tại mấy ngày trước đó đã không còn tồn tại, đến mức trắng như xương, chính các ngươi đến xem. Không chỉ là những cái kia nhân vật trọng yếu, thì liền William nghe được tin tức này, cũng là kìm lòng không được khẽ giật mình. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn trước đó hoàn toàn chưa từng nghe qua sự kiện này. Hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Sherry cùng Daisy hai người. Hai nữ nhân này đáp lại đơn thuần vô tội nụ cười. William không khỏi có chút kỳ môn. Hai nữ nhân này khẳng định có lẽ là trước đó liền biết sự kiện này, lại một mực tận lực gạt hắn. Trong mắt còn có hay không ta người cha này? Con gái lớn không dùng được a. William tại cao hứng rất nhiều, lại không khỏi dâng lên mấy phần sầu não. Còn lại người thật đúng là như là vỡ tổ đồng dạng. Lớn tiếng ồn ào lên. Đám phóng viên dẫn đầu kìm nén không được. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống kêu ra tiếng. Ngươi nói Diệt Thần Minh không tồn tại, là bị ngươi tiêu diệt sao? Còn có trắng như xương, hắn đi đâu? Nói mà không có bằng chứng, ngươi có chứng cớ gì? Lớn như vậy sự tình, vì cái gì chúng ta một chút tin tức đều chưa lấy được? Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đừng cho là chúng ta dễ lừa gạt. Chúng ta tin tức cũng là rất linh thông. Đại sự như thế, ngươi không thể ăn nói lung tung. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, thân thủ kéo một cái, một bóng người thì từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh hắn. Chính là một mực bị Lâm Thành Phi giam cầm, hạn chế tự do thân thể trắng như xương. Chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả đều đần độn nhìn lấy trắng như xương cái kia đột nhiên đến bóng người. Xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt. Hết thảy vò không biết bao nhiêu lần ánh mắt, trắng như xương vẫn là đứng ở nơi đó. Thân hình rõ ràng, khuôn mặt cùng ký ức bên trong giống như đúc. Cái này, thật sự là cái kia không gì địch nổi. Lấy sức một mình áp các đại đế quốc không ngóc đầu lên được trắng như xương. Hắn vậy mà, thật bị trước mắt người hoa này cho bát. Lâm Thành Phi từng cái xem kỹ lấy tại chỗ những người này biểu lộ. Ngược lại là cảm thấy có chút chơi vui. Hắn cười hỏi, các vị, nhận biết cái này người sao? Là trắng như xương, hắn thật sự là trắng như xương. Hắn thật trong tay ngươi. Cái kia Diệt Thần Minh, thật đã bị tiêu diệt sao? Người rốt cuộc là ai? Là làm sao làm được? Hô to gọi nhỏ âm thanh vang lên. Những ký giả này, cả đám đều cùng đánh máu gà một dạng hưng phấn. Đến mức Oliver bọn người, từng cái sắc mặt như tro tàn, thân thể tại run không ngừng, như là bên trong sấm sét giữa trời quang. Nửa ngày đều nghĩ không ra một câu, đại não hoàn toàn là trống rỗng. William, William, đây là tuyệt địa phùng sinh a. Dựa vào cái gì? Đều đã đến loại tình trạng này. Hắn William lập tức liền muốn lui ra vị trí kia. Cái này Lâm Thành Phi, vậy mà mang đến dạng này một tin tức. Trắng như xương bị chim, diệt thần minh bị diệt. Bọn họ chính yếu nhất công kích lý do còn có thể đứng vững được bước chân sao? Cái này đã nói rõ William lựa chọn chính xác. Bọn họ hoàn toàn là tại cố tình gây sự. Bọn họ công kích William hành động là bực nào ngu xuẩn. Olivia bên người, có người lặng lẽ kéo xuống hắn góc áo, thấp giọng hỏi, Oliver, chúng ta bây giờ phải làm gì? Oliver tâm loạn như ma, tức giận nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Kế hoạch muốn hay không hủy bỏ? Chúng ta hành động lần này, thế nhưng là lấy ngài cầm đầu, phát triển đến loại tình trạng này, ngài dù sao cũng phải cho chúng ta ra lệnh a. Đến cùng còn muốn hay không tiếp lấy làm tiếp? Oliver trong lòng xoắn xuýt, ban đầu là bởi vì chính kiến không hợp mới bày xuống như thế đại cục, nhưng bây giờ William đã chứng minh chính hắn. Hắn Oliver hoàn toàn là tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Mà bây giờ, hắn đã làm như vậy, coi như hắn muốn thu tay, William sẽ bỏ qua hắn sao? Oliver có chút thống khổ níu lấy cùng phát, thần sắc sợ hãi dữ tợn, thì liền Lâm Thành Phi trên đài đến tột cùng nói cái gì? Hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Thành Phi đã đứng ở bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này trước đó còn không ai bì nổi nam nhân. Cười nhạt hỏi, Oliver tiên sinh, người cảm thấy ta nói đúng hay không? Oliver ngang hắn liếc một chút, trầm giọng nói, Lâm thần y quả nhiên thật bản lãnh. Ta thừa nhận, trước đó là ta xem thường ngươi, cho nên, ngươi không cần xin lỗi sao? Lâm Thành Phi hỏi, Oliver hơi sững sờ, xin lỗi, ngươi làm gì kỳ quái như thế bộ dáng? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, làm chuyện bậy, chẳng lẽ không cần muốn nói xin lỗi sao? Oliver nuốt ngụm nước bọt, chỉ là cần muốn nói xin lỗi sao? Xin lỗi, sự kiện này liền có thể được đến giải quyết. Ngươi muốn Mỹ, Lâm Thành Phi tức giận nói, làm sai sự tình, không chỉ cần có xin lỗi, càng cần hơn trả giá đắt. Quả nhiên, Olivia thở sâu, là hắn biết, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi, ngươi cần để cho ta nỗ lực cái gì? Hiện tại hướng William tiên sinh dập đầu thỉnh tội, đến mức ngươi hội có cái gì dạng trừng phạt, thì nhìn William tiên sinh như thế nào quyết đoán. Ta một ngoại nhân, không có quyền can thiệp, cũng không muốn lẫn vào. Ngoại nhân, hiện tại nhớ tới ngươi là người ngoài, Olivia còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, đám kia kích động không thôi ký giả đã xông lên trước, đem Lâm Thành Phi đoàn đoàn vây quanh. Hiện tại William cái gì mười đại tội trạng, cái gì có hay không dưỡng tình nhân sinh con riêng, lại hoặc là hắn làm qua nhìn như ngu xuẩn lựa chọn, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, người hoa này đến cùng là thân phận gì? Hắn bắt đến cái kia trắng như xương, có phải là thật hay không trắng như xương? Cùng diệt thần minh có phải là thật hay không bị hắn cho diệt? Rung động thế giới đại tin tức a. Đầu đề tin tức, không bắt được dạng này cơ hội, căn bản không có tư cách làm một cái ký giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.